Chương 567, hôn sau Quang Tử cũng thật không ngờ sẽ phát sinh tình huống như vậy, chính mình chỉ là tới thăm lại chứng kiến như vậy một màn, tay chân luống cuống đồng thời, cầm bó hoa cái tay kia cũng không biết là nên đem đồ vật thả liền rời đi, vẫn là cứ như vậy ngơ ngác đứng ở chỗ này. Tuy là hôn sau Quang Tử xuất hiện làm cho Ngư Sụ Dìm ở Hỏa Kỳ gò má xuất hiện một tia khó được ý xấu hổ, bất quá tính cách rất là sáng sủa nàng cũng sẽ không lưu ý loại này sự tình thời gian quá dài. Rất nhanh nàng liền khôi phục thường ngày dáng vẻ, đi tới hôn sau Quang Tử trước mặt. Ta nhớ được ngươi là tổ kỳ họa đại hôn sau Quang Tử chứ Ngư Sụ Dìm ở Họa Kỳ đối với bị nàng cứu nữ sinh vẫn rất có ấn tượng. Ngươi nhớ kỹ ta hôn sau Quang Tử có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên vì đem ngươi từ đám người kia cặn bên trong cứu ra đến, ta nhưng là ăn không nhỏ vị đắng, làm sao có thể sẽ bị hiệt quên ngươi. Đúng, xin lỗi. Mang cho ngươi tới gánh chịu tuy là sinh trưởng ở nhà ấm bên trong không hiểu lối lời, bất quá làm dường như quý tộc một dạng đại tiểu thư, hôn sau Quang Tử vẫn là phi thường có lễ phép. Mà ở nói lời cảm tạ đồng thời, bên cạnh Long Hy Thược không quên cho hôn sau Quang Tử một ánh mắt, người sau lập tức hội ý đem bó hoa đưa cho Ngư Sụ Dìm ở Hoa Kỳ. Chuyện này cái này là tạ lễ, bởi nhớ tới cái này bó hoa vẫn là bên cạnh thiếu niên giao cho mình. Hôn sau Quang Tử ở xuất ra tay đồng thời cũng khó tránh khỏi có chút mặt đỏ. Ừ, cảm ơn ngươi, rất thơm vải len sọc cùng cái kia thiên mẫu người tặng cho ta giống nhau. Rất tự nhiên nhận lấy bó hoa, ở người được mặt thơm hơi thở đồng thời, Ngư Sụ Dìm ở Họa Kỳ cũng không quên cho Long Hy Thược một cái quyến rũ nhãn thần. Hoa này bó buộc rõ ràng liền là lần đầu tiên Hy Thược tới thăm chính mình lúc mang đến là cùng một loại, thậm chí ngay cả bó hoa mặt hóa trang đều không có có bất kỳ thay đổi nào. Tâm tư nhanh nhẹn Ngư Sụ Dìm ở Họa Kỳ tự nhiên có thể nghĩ đến Long Hy Thược cùng trước mắt nữ sinh có không quan hệ bình thường. Tuy là hôn sau Quang Tử không rõ Ngư Sụ Dìm ở Họa Kỳ trong giọng nói hàng nghĩa, bất quá Long Hy Thược lại là rất rõ ràng, vì không cho người này nhìn thấu chính mình gian kế, Long Hy Thược cũng chỉ đành lợi dụng trọng tâm câu chuyện để cho hai người phân thần. Nếu Nhạc Hy đã kinh có thể xuất viện lời nói, như vậy chúng ta một hồi liền cùng đi chúc mừng một chứ Khánh chúc mừng ta. Ta cũng cùng nhau sao hôn sau Quang Tử có chút kinh ngạc dùng ngón tay hướng mình. Ừ, bất kể nói thế nào gặp nhau đều là duyên phận, cùng đi ăn một bữa cơm đi. Ngư Sụ Dìm ở Họa Kỳ cũng hướng hôn sau Quang Tử phát ra mời mời. Ừ, hảo cùng Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ giống nhau, hôn sau Quang Tử bởi tự thân thái độ cao ngạo cùng ưu việt ca tính, từ xa xưa tới nay đều quyết định nàng có rất ít có thể trở thành là nàng bằng hữu người, đối với hai người thành tâm mời. Hôn sau Quang Tử lập tức đáp ứng tới. Nếu một hồi muốn đường phố lời nói, ta liền không thể mặc quần áo này nữa nha, cho nên thủ tục xuất viện liền nhờ các ngươi hai người. Ngư Sụ Dìm ở Họa Kỳ kéo kéo thân lam bạch sắc quần áo bệnh nhân, đồng thời cho Long Hy Thược một cái giảo hoạt nhãn thần. Không thành vấn đề, đối với cái này điểm đơn giản yêu cầu, hôn sau Quang Tử hầu như không có bất kỳ do dự nào đáp ứng đến. Bất quá Long Hy Thược kỳ quái nhìn Ngư Sụ Dìm ở Họa Kỳ liếc mắt, vừa rồi nàng nhìn về phía ánh mắt của mình dường như có chút ý vị thâm trường a, lẽ nào nàng đây là đang cho mình cùng hôn sau Quang Tử sáng tạo một chỗ cơ hội. Mang theo có chút nghi hoặc, Long Hy Thược cùng hôn sau Quang Tử ly khai phòng bệnh. Cái kia, xin hỏi tên của ngươi là? Đến hiện tại còn không biết cái này hai đội trợ giúp thiếu niên của mình tên, điều này làm cho hôn sau Quang Tử khuôn mặt có chút không nhịn được, rời đi phòng bệnh khoảnh khắc, liền hướng Long Hy Thược hỏi thăm. Long Hy Thược chậm rãi báo tên của mình. Long Hy Thược, ngươi chính là cái kia lẹ vẻo năm ấn ký truy tung sao? Cái kia cường hôn tổ kỳ họa đại nữ vương? Long Hy Thược nghe được cái tên này, hôn sau Quang Tử đi tới bước chân trong nháy mắt đỉnh, nhìn về phía Long Hy Thược giật mình ánh mắt cũng kẹp theo kính phục, không có không nghĩ tới sẽ là ngươi à, được rồi, ta sớm nên nghĩ đến tên của ngươi. Dù sao ở ạ cả đệ Mỹ City sở hữu cặp kia màu sắc bất đồng đôi mắt có thể chỉ có một mình ngươi. Ha ha, không nghĩ tới phản ứng của ngươi như thế đại, có giật mình như thế sao? Làm sao không kinh hãi? Phải biết rằng ngươi có thể là người thứ nhất dám cường hôn tổ kỳ họa đại nữ vương nam sinh. Lần ngươi và sổ củ hảo Mỹ xạ kỳ rằng có ở trường học của chúng ta nhưng là phi thường nổi danh đây. Đáng tiếc là cái kia thiên ta trước giờ ly khai, nếu không là có thể chứng kiến thực phong tên kia quấn thái hôn sau Quang Tử vẻ mặt tiết hận dáng vẻ. Tuy là nữ vương đại nhân tận lực ngăn chặn cái này sự tình, bất quá ở tổ kỳ họa đại vẫn có rất nhiều nữ sinh biết cái kia thiên đồ thư quán phát xảy ra cái gì sự tình. Được rồi, vị kia nữ vương đại nhân gần nhất thế nào. Long Hy Thược cũng thật không ngờ chính mình trong chốc lát nghĩ ra trò đùa dai cư nhiên sẽ cho hôn sau quang tử mang đến như vậy ảnh hưởng. Bất quá nghe được hôn sau quang tử nhắc tới cái này sự tình, hắn không khỏi có chút tưởng niệm Thực Ngọn Núi Thực Phong sao. Từ lần đó sự tình sau đó liền rất hiếm thấy đến nàng, cụ thể cũng không biết thế nào. Sau đó hai người một bên nói chuyện với nhau, vừa hướng lấy y hệ viện công việc thủ tục địa phương đi tới. Đoạn đường này cũng để cho Long Hy Thược đối với hôn sau quang tử ấn tượng sinh ra thay đổi rất lớn. Đầu tiên hôn sau quang tử cũng không phải là như vậy ngang ngược kiêu ngạo, chỉ bất quá hơi có chút đại tiểu thư tính khí mà thôi. Thứ nhì hôn sau quang tử nói theo một ý nghĩa nào đó, rất hoạt bát, chí ít đến hiện tại còn đang thao thao bất tuyệt đang bàn luận thực đỉnh món đó sự tình. Kế đó thuận lợi làm xong thủ tục xuất viện. Một nhóm ba người cũng vừa nói vừa cười hướng về phụ cận phồn hoa nhất phố buôn bán đi tới. Lúc này đã kinh gần sát hoàng hôn, ạ cả đệ Mỹ City bên trong đường tàu riêng xe buýt đang làm hết phận sự chỉ ghi u đi ở nó con đường, bị người máy dọn vệ sinh quét dọn mặt đất, ngay cả bụi cũng không có văng lên bao nhiêu. Bất quá đang ở ba người gần dự định tiến nhập một nhà nhìn như rất tốt nhà hàng thời điểm, một tia bám vào tại người khác người linh áp cũng là đưa tới Long Hy Thược chú ý. Sau đó hắn liền ở một nhà thư điếm trước mặt, phát hiện bởi vì chợt không đến loa quá huy chương mà rơi vào có chút điên cuồng mị xạ cả mị cổ tỏ. Ta nói, không đến mức vì một cái huy chương như vậy chứ. Long Hy Thược thoại ngữ làm cho quay chung quanh ở mị xạ cả mị cổ tỏ bên người bọn dồn dập sững sờ, mị xạ cả mị cổ tỏ cũng vì vậy mà ngừng động tác. Là ngươi người này quay đầu phát hiện người tới mặt dung chi sau, mị xạ cả mị cổ tỏ thần tình có chút phức tạp. Hiển nhiên cái kia thiên lớn con nhện toàn diện sự kiện hay là cho nàng mang đến ảnh hưởng rất lớn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này bỏ qua chật chứng động tác, mị xạ ca mị cổ tỏ đứng lên. Để ăn mừng Nhạc Hy xuất viện, chúng ta định tới bên này nhà hàng chúc mừng một. Không ngại lời nói ngươi cũng cùng đi đi. Long Hy Thược phát ra mời, chứng kiến bên cạnh một nữ hài tử bộ ngực qua quá huy trường. Hắn tin tưởng, khoảng cách món đó chuyện phát sinh đã không xa. Cái này đang ở mị xạ cả mị cổ tỏ vì vậy mà do dự thời điểm, đến tiếp sau theo tới hôn sau quang tử chứng kiến mị xạ cả mị cổ tỏ cũng là ngạc nhiên phát ra âm thanh. Ồ, mị xạ cả đồng học không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Gửi hôn sau đồng học ngươi ngươi cũng là cùng người này cùng nhau sao? Cùng hôn sau quang tử chào hỏi, mị xạ cả mị cổ tỏ nghi hoặc hỏi. Là vâng đúng, hôm nay may mắn gặp được trong truyền thuyết ấn ký truy tung đây. Đồng thời cũng là vì cảm tạ Nhạc Hy đồng học phía trước ân cứu mạng, cho nên dự định ở hôm nay tụ hội đây. Mỹ xạ cả đồng học cũng cùng đi sao? Ừ, cái này chứng kiến hôn sau quang tử một bộ mong đợi thần tình, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cũng không tiện cự tuyệt. Bất quá thật đúng là xin lỗi đây, ngươi xem bọn họ. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ chỉ quay chung quanh ở chung quanh nàng những đứa trẻ kia. Bất quá lúc này này hùng hài tử nhóm lại rất phối hợp nói ra, Di đã kinh đã trễ thế này sao chúng ta cần phải trở về như vậy? Nếu đại tỷ tỷ còn có chuyện lời nói, chúng ta đây liền không phiền phức đại tỷ tỷ. Gù dô bê thực sự là nhất bang hiểu chuyện hùng hài tử. Long Hy Thược nhìn này đứa bé tử viễn đi thân ảnh, không khỏi giơ ngón tay cái lên ta nói bùm bùm, mấy thứ này làm sao bây giờ cần chúng ta giúp ngươi cầm sao? Long Hy Thược chỉ mặt đất hoành bày ba cái khung giỏ bóng rổ, bên trong đều trang bị đầy đủ mọi màu sắc chật đàn. À, được rồi, ta còn không có chợt đến cái kia huy chương nghĩ tới đây. Mị xạ cả mị cổ tỏ ánh mắt lần nữa rơi xuống bên cạnh chợt đàn cơ khí. Ai mặc dù biết mị xạ cả mị cổ tỏ đối với hoa quá phi thường thích, bất quá Long Hy Thược cũng cảm giác mình hoàn toàn chính xác đánh giá sai rồi người nào đó đối với lần này trình độ cố chấp. Nhìn mị xạ cả mị cổ tỏ còn phải tiếp tục chợt đàn, Long Hy Thược bất đắc di chi từ trong không gian móc ra một cái ngọc chất huy chương. Cái này cho ngươi. Mặc dù không có người muốn nhan sắc tươi đẹp như vậy, hơn nữa mang theo tới cũng so với bình thường muốn trầm trọng, bất quá cái này cuối cùng cũng có thể cho ngươi hơi chút hài lòng chưa. Ổ, cái này là mị xạ cả mị cổ tỏ vừa tiếp xúc với qua tay liền phát ra tiếng thán phục. Ngươi từ nơi này lấy được hoặc là từ nơi nào mua được? Tuy là cái này huy chương cùng mình muốn khác biệt rất nhiều, bất quá nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến tinh xảo như vậy hoa quá huy chương, trong lời nói khó tránh khỏi có chút kích động. Xin nhờ, đây chính là ta thân thủ điêu khắc mời tôn trọng nhà một người thành quả lao động. A, ôm một cái ấy nấy. Xin lỗi, thực sự không nghĩ tới ngươi là điêu khắc đi ra. A, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cười cười xấu hổ. nhưng cũng không có đem huy chương muốn trả ý tứ. Như thế đồ tốt, nàng tự nhiên không thể đơn giản buông tay. Bất quá đang nghĩ đến đây là tên trước mắt này thân thủ điêu khắc sau đó, Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ tâm tư không khỏi hướng còn lại phương đi hệ nở suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ là hắn nguyên bản là muốn đưa cho chính mình chỉ bất quá vẫn không có cơ hội, vẫn là đây vốn chính là vì mình mà điêu khắc đang ở Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ bởi vì mình phỏng đoán lung tung mà sắc mặt phi hồng thời điểm. Hôn sau quang tử cũng là đột nhiên nói rằng, không nghĩ tới hy thực đối với điêu khắc cũng là vô cùng tinh thông đây, tuy là huy chương chỉ là trước mắt của nàng lóe lên một cái rồi biến mất, đã bị Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ cướp được trong tay, bất quá nàng vẫn có thể nhìn ra ca y viên na y huy chương tinh mỹ trình độ. Khi hy thực hôn sau đồng học, ngươi và người này rất quen thuộc sao? Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ đối với hôn sau quang tử xưng hô hơi nghi hoặc một chút. Xưng hô như thế thường thường là rất quen thuộc hai người trước mới có chứ, tuy là Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ cũng biết Long Hy thực tên, bất quá lại làm lại không có để cho quá tên của hắn một lần, thậm chí mỗi lần đều là lấy người này để gọi, chịu ảnh hưởng, cụ dồ cô cũng là như vậy xưng hô. Không, không phải chúng ta chỉ là hôm nay lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, a ha hả phảng phất bị đâm trọn kỳ diệu địa phương, hôn sau quang tử có chút xấu hổ. Bất quá nàng rất nhanh thì tìm được rồi còn lại trọng tâm câu chuyện, chúng ta bây giờ là không phải hẳn là đi ăn cơm, nói cũng phải đây bất quá mấy thứ này ta tới đi. Long Hy Thược phất tay đem mặt đất chật đản toàn bộ tạm thời gửi ở không gian của mình bên trong, đồ đạc trước tạm thời đặt ở chỗ của ta. Được rồi, thật đúng là phương tiện năng lực, ân đang ở Mị Xạ Cả Mị Cổ tỏ dự định theo mấy người ly khai thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được phụ cận có một không gì sánh được năng lượng quen thuộc.